Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, chương 297, Trường Sinh Bất Tử Thần. Pháp chí người này, so pháp hải lại có một số khác biệt. Tổng kết lại chính là một câu. Tất sát từ bi, nói như thế nào đây? Pháp chí cho rằng, Trường Sinh Bất Tử Thần thống trị vạn dân, liền có thể tránh cho trăm ngàn năm qua hôn quân nhiều mà thánh quân ít tình huống. Bởi vậy, pháp chí biết rõ Trường Sinh Bất Tử Thần bộ kinh văn có thiên thu vạn tái nhất thống thiên hạ dã tâm. Nhưng cam tâm tình nguyện phụ tá hắn. Tiến tới, pháp chí sinh ra tiến thêm một bước lý niệm. Chính là tại cái này lớn lý tưởng phía dưới. Tất cả đều có thể hy sinh. Đối với cái này, Trịnh Kiện chỉ có một cái từ đánh giá. Ngu xuẩn. Đại ngu nhược trí cái chủng loại kia. Đã từng, vô danh đi qua một lần siêu thần cung. Cùng Trường Sinh thần đánh cờ. Kết quả, vô danh dùng siêu phàm cảnh giới cùng ánh mắt thắng. Trường Sinh thần cảm giác chính mình vô luận ra cái gì chiêu thức. Đều sẽ bị vô danh sớm nhìn rõ. Cứ việc có ma ha vô lượng. Nhưng khẳng định cũng sẽ bị vô danh tránh đi. Sở dĩ, Trường Sinh thần liền lựa chọn án binh bất động. Cái này nhấn một cái, liền theo đến vô danh ẩn cư 20 năm, Trường Sinh thần còn tại án binh bất động, lại đến về sau, muốn cướp đoạt bộ kinh văn thân thể, kết quả bị Hải Loa câu bạo tạc nổ chết. Đáp câu nói kia, cầu cầu, liền thật cầu đến chết, liền cái này, cũng muốn nhất thống thiên hạ thiên thu vạn tái, cũng liền pháp chí cái này ngu xuẩn tin. Hải Loa câu, siêu thần cung. Trịnh Kiện theo pháp chí đi tới Hải Loa câu. Có thần thạch biến thành thần đao cùng điệp luyến hoa tại tay. Trịnh Kiện căn bản không giả Trường Sinh thần tốt a. Hai người một đường đi tới chỗ rừng sâu. Nơi đây mọc đầy cổ thụ che trời. Che đậy ánh mặt trời. Pháp chí bỗng nhiên dừng ở một chỗ đại thụ phía trước. Thản nhiên nói. Chúng ta đến. Nha. Pháp chí nghi hoặc nhìn Trịnh Kiện. Ngươi không hiếu kỳ siêu thần cung làm sao tại cái này trong rừng rậm sao? Trịnh Kiện lắc đầu. Không hiếu kỳ. Pháp chí. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Đến từ pháp chí oán niệm trị cộng 999. Hắn bất đắc dĩ. Đập vào trên cành cây một cái nhô lên vị trí. Chợt. Phía dưới bãi cỏ bắt đầu chìm xuống. Xuất hiện một cái đường đi sâu thăm thẳm. Mời đi. Pháp chí nói. Trịnh Kiện cùng pháp chí đi vào đường nối. Hai bên tất cả đều là ánh mắt đờ đẫn nam nhân. Đây là thú nô. Các hạ có biết nơi này có bao nhiêu thú nô? Dẫn đường. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Chân chính nhìn thấy vô số người bị bồi dưỡng thành thú nô. Trịnh Kiện trong lòng chỉ có đối Trường Sinh thần sát cơ. Hắn lúc đầu tính toán chỉ là áp chế một chút Trường Sinh thần nhuệ khí. Có thể nhìn đến một màn này. Hắn phát hiện hắn đợi không được Trường Sinh thần bị vô số thuốc nổ nổ chết thời điểm. Trịnh Kiện muốn hắn ba canh chết. Ai cũng đừng nghĩ đến bình minh. Đi qua một đoạn thật dài đường hành lang. Nhanh đến phần cuối thời điểm. Trịnh Kiện cảm nhận được một cỗ cường đại dị thường cảm giác áp bách đánh tới. Pháp chí tại chỗ liền quỳ. Trịnh Kiện thì khẽ mỉm cười. Đỉnh lấy Trường Sinh thần áp bước chậm rãi hướng về phía trước. Mỗi một bước đều đi cực kỳ vững vàng. Bộ pháp ở giữa khoảng cách hoàn toàn nhất trí. Đi đến phần cuối. Trước mắt sáng tỏ thông suốt. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trống trải to lớn cung điện. Tất cả vách tường, cây cột đều là thủy tinh xây thành. Giống như một tòa to lớn thủy tinh cung. Bất quá, đối với liền chiến thần điện đều đi qua Trịnh Kiện đến nói. Cái này ngoại trừ phát sáng một chút. Cũng không có cái gì có thể nói. Màn trướng bên trong truyền đến Trường Sinh thần âm thanh. Ngươi, chính là lấy đi thần thạch ngươi. Trịnh Kiện cười một tiếng dài. Không trả lời mà hỏi lại nói. Ngươi chính là tự xưng là thần gia hỏa. Màn trướng không gió mà bay. Đột nhiên vén lên, lộ ra Trường Sinh thần hình dáng. Pháp chí thoáng nhìn, lập tức cực kỳ hoảng sợ. Thần thế mà dài đến quen biết hắn bộ kinh văn giống nhau như đúc. Ngươi dám xúc phạm. Trường Sinh thần mắt sáng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng bay thẳng Trịnh Kiện. Đến từ Trường Sinh thần oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện thân hình khẽ động, lắc lư ra một chuỗi tàn ảnh, tùy tiện tránh đi Trường Sinh Thần ánh mắt. Hắn biết rõ, Trường Sinh Thần luyện thành Ma Ha Vô Lượng, có thể lấy ánh mắt thi triển. Nhắc tới mơ hồ, nhưng trên thực tế phong vân thế giới có thể lấy ánh mắt giết người cũng không ít. Vô Danh trời sinh hai mắt liền có thể phát ra kiếm quang. Đây cũng là hắn một mực cúi đầu nguyên nhân. Về sau thần nguyên nội liễm, có thể vận dụng tự nhiên mới không sao. Ngoại trừ Vô Danh, Đế Thích Thiên tu thành kinh hãi mắt cướp cũng được. Bất quá so với Vô Danh cùng Trường Sinh Thần liền kém xa. Trường Sinh Thần nhìn thấy Trịnh Kiện tránh khỏi hắn nhãn lực giết, lập tức có chút kinh dị. Nhìn thấy Trường Sinh Thần lại có nhìn qua xu thế, Trịnh Kiện bóng dáng nhanh chóng trong điện di động. Loại này ứng đối pháp kỳ thật cũng không tính khó. Hai cây cột versus chồn sóc thần thời điểm, liền dùng phương pháp kia tránh thoát Amaterasu Hắc Viêm. Trường Sinh Thần ánh mắt còn không bằng Hắc Viêm loại kia đốt hết tất cả đặc tính đây. Thấy thế, Trường Sinh Thần chỗ nào không rõ Trịnh Kiện sớm đã thấy rõ hắn Ma Ha Vô Lượng phương thức. Lúc này kinh sợ không gì sánh được. Lần thứ nhất rời đi màn trướng, ánh mắt trong điện đuổi theo Trịnh Kiện bóng dáng. Bành bành bành bành bành bành bành bành, liên tiếp thanh âm bên trong. Vô số cột thủy tinh cùng vách tường bị ánh mắt xuyên thủng. Nhưng Trường Sinh Thần hai mắt tiêu cự từ đầu đến cuối đuổi không kịp Trịnh Kiện. Xem kiếm, Trịnh Kiện hét lớn bên trong. Bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện tại Trường Sinh Thần bên trái mặt. Trong tay Điệp Luyến Hoa thuận thế chém ra một kiếm. Rõ ràng là vạn kiếm quy nguyên. Đối mặt Trường Sinh Thần, hắn xuất thủ chính là đại chiêu. Trường Sinh Thần không nhúc nhích, kiếm khí còn chưa tới trước người liền bị trong ánh mắt Ma Ha Vô Lượng xông nát. Nhưng mà, tiếp theo một cái chớp mắt, Trường Sinh Thần chỉ cảm thấy phía bên phải một cỗ lực lượng kinh khủng đánh tới. Hắn căn bản không kịp quay đầu, trực tiếp bay thẳng đi ra, hung hăng vọt tới cột thủy tinh. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, ngay cả đụng gãy mười mấy cây cột thủy tinh. Trường Sinh Bất Tử Thần tài ngừng lại. Nguyên lai, Trịnh Kiện theo bên trái chém ra, vạn kiếm quy nguyên, đồng thời. Thân thể đã chuyển qua Trường Sinh Thần phía bên phải lại là dùng thần thạch chém ra, nhất đao. Tuyệt không, thần thạch biến thành trường đao chém ra đao khí tăng phúc gấp 20 lần. Lập tức liền đem Trường Sinh Bất Tử Thần đả mộng bước. Phốc, ngươi hèn hạ, Trường Sinh Thần nôn một ngụm máu. Giận dữ quát. Rõ ràng kêu, xem kiếm. Nhưng chân chính sát chiêu nhưng là bên kia đao chiêu. Đến từ Trường Sinh Bất Tử Thần oán niệm trị cộng 2999. Trịnh Kiện đứng vững, cười nói. Hì hì, ta kêu xem kiếm ngươi liền tin a? Ngươi không phải khoe khoang mưu trí tuyệt thế sao? Lời còn chưa dứt, Trường Sinh Thần Ma Ha Vô Lượng cuối cùng khóa chặt Trịnh Kiện. Lần này hắn không dám khinh thường Trịnh Kiện. Trực tiếp dùng tới 200 năm tu vi. Bành, Trịnh Kiện lần này bị chính diện đánh trúng. Đậu phộng, nguyên lai ngươi cũng sẽ làm âm. Trịnh Kiện âm thanh truyền đến. Trường đao trong tay của hắn đã tại nháy mắt hóa thành một mặt đại thuẫn. Chặn Trường Sinh Thần cái này một kích toàn lực. Còn có chút khí huyết quay cuồng. Cũng vậy, Trường Sinh Thần cười lạnh tiếp tục phát động Ma Ha Vô Lượng. Nhưng mà Trịnh Kiện lại bắt đầu vận động chiến. Bóng dáng trong điện lơ lửng không cố định. Trường Sinh Thần chợt phát hiện chính mình chỉ có cường hoành thiên cấp Ma Ha. Nhưng căn bản đánh không đến người. Quả thực quá oan uổng. Ngược lại là toàn bộ siêu thần cung thần điện. Bị hắn ánh mắt đánh thất linh bát lạc. Mắt thấy toàn bộ thủy tinh cung đều nhanh sụp đổ. Pháp trí sớm đã chạy trốn tới ngoài điện. Hoảng sợ nhìn xem bên trong đại chiến. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra trên đời này thật sự có địch nổi thân tồn tại. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.